Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 12, góc truyện audio.com. Phát 12 đến giờ vào lớp, nó định đi xuống bàn dưới ngồi thì chân của Kiều Ân đưa ra muốn làm nó té. Nó cười khẩy, ô mọi người ơi, có con nhện lông lá đang ở giữa lớp này. Nó giả bộ thơ ngây la len cho MN trong lớp nghe con khốn. Kiều Ân chửi rủa nó nghĩ thầm, muốn chơi chị hả cưng. Nó đo, làm sao mà em đấu lại với thủ lĩnh Black Moon này chứ. Hắn nghe thấy thì biết nó chơi khăm Kiều Ân nên chỉ cười thầm. Có giáo bước vào lớp tươi cười, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Vào đi em, chào mọi người, mình tên là Joy. Mong MN giúp đỡ. Một cô gái có mái tóc vàng chanh xõa ngang lưng, cài băng đô hồng. Đồng phục gọn gàng, mặt mũi sáng sủa. Đây chính là con gái của ông John, người đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cô giáo nói tiếp, em xuống bàn bạn Minh ngồi nhé. Vâng thưa cô. Tiếc nhưng vẫn ngồi giới thiệu nhan vật chút, Joy Clovis là con của ông John, tập đoàn đứng thứ 10 thế giới. Thích hắn Nguyễn Hoàng Nhật Minh, là con của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới. Thích nó, cô có tin vui cho mấy đứa đây. Trường ta sẽ tổ chức các lớp đi biển vào thứ 3 ngày mai đến thứ 7 ia. Hú hú, cả lớp nó hét ầm lên muốn bể nhà, vì vậy hôm nay nhà trường cho mấy đứa về sớm để chuẩn bị. Lần này thì bể nhà thật rồi. Tụi nó la như trước giờ chưa được la vậy. Lớp nó xào ra như ong vỡ tổ. Hắn, nó về mà nó cứ phi hoài. Hắn cũng vui lây, cách chương.